Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 218, chương 834, Thanh Sơn ở. Vô danh kiếm, chính là hỏa thuộc tính, ẩn chứa phần thiên kiếm ý. Thanh Sơn kiếm thánh chỉ là một sợi tàn hồn, lớn nhất e ngại hỏa diễm. Còn có một chút. Thanh Sơn kiếm thánh không có khả năng biết rõ thiên kiếm đại lục sự tình. Tần Phong xác định vô danh không thể nào là Thanh Sơn kiếm thánh. Liền tương thanh núi kiếm thánh sự tình nói rõ sự thật. Cái gì? Quỷ kịch tiên? Thế gian thật có binh giải thành tiên phương pháp? Vô danh sau khi nghe, giếng cổ không gợn sóng trên mặt cũng lộ ra kinh sợ. Vô cùng ngạc nhiên. Tần Phong gật đầu nói, thiên chân vạn xác, binh giải phương pháp liền ở trên người ta, vô danh tiền bối muốn nhìn, cứ việc cầm đi, vô danh hiển nhiên cũng không tin. Tần Phong liền đem từ trong thanh sơn bắt được binh giải kiếm pháp đưa cho vô danh. Binh giải kiếm pháp chính là thành tiên phương pháp, có thể thành tựu kiếm tiên. Tần Phong kiếm đạo cảnh giới quá thấp, chỉ có ngũ trọng thiên. Hắn tìm hiểu hồi lâu, cũng không có lĩnh ngộ ra binh giải kiếm pháp ảo diệu. Tần Phong cùng vô danh tuy nhiên chỉ có duyên gặp mặt một lần, lại hết sức hợp ý nhau, phảng phất là nhận biết rất nhiều năm bạn cũ. Thừa cơ hội này, Tần Phong đem bộ này thành tựu kiếm tiên pháp môn giao cho vô danh, muốn nghe một chút hắn ý kiến. Vô danh tiếp nhận binh giải kiếm pháp, tùy ý lật xem, vừa mới bắt đầu, vô danh sắc mặt có chút khinh thường. Binh giải thành tiên truyền thuyết, ở thập giới lưu truyền rất rộng, có thể chung quy là hư vô mờ mịt truyền thuyết, cơ hồ không có người thấy tận mắt. Huống chi, trọng yếu như vậy tu luyện bí pháp, Tần Phong 10 điểm tùy tiện liền giao cho mình. Cái này khiến vô danh không thể không hoài nghi binh giải kiếm pháp trình độ chân thật. Theo thời gian đưa đẩy, vô danh sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng. Qua hồi lâu, vô danh thở dài một hơi, đem kiếm phổ khép lại. Còn cho Tần Phong, ngưng trọng nói, bộ kiếm pháp kia huyền diệu khó giải thích. Lấy ngộ tính của ta không lĩnh ngộ được hắn vạn nhất. Bất quá hẳn là thật, người tốt nhất siêu tầm, không nên để cho người khác nhìn thấy, miễn cho lưu lại mầm tay vạ. Chúng ta lại nói về Thanh Sơn kiếm thánh. Hắn tuy nói đã mất đi nhục thể, chỉ còn lại có linh hồn, nhưng dù sao đã từng là kiếm thánh đỉnh phong, đủ để trùng kích kiếm tiên cảnh giới cao nhân. Tu vi trên ta xa, hắn thật tàng ở đám này mộc linh bên trong. Ngươi vừa mới không phải nói, ngươi đã từng làm ra một chuôi tử kim thần kiếm, dò xét Thanh Sơn kiếm thánh kiếm ý. Lại không công mà lui sao? Tần Phong cười nói, ta đã đoán Thanh Sơn kiếm thánh giấu ở vòng yêu thôn, liền sẽ các thôn dân triệt để kiểm soát một lần. Thế nhưng là, ta nhất thời sơ sẩy, đem một cái mộc linh cho để lọt. Vô danh kinh ngạc nói, ngươi nói mộc linh là ai? Tần Phong hướng về Mộc Thanh Uyển phương hướng nhìn một cái. Nàng đang cùng đệ đệ Mộc Miên thấp giọng nói chuyện với nhau. Đệ đệ tỉnh lại, nàng hiển nhiên thật cao hứng. Thế nhưng là Mộc Miên thần sắc nhưng có chút ngốc trệ, tựa hồ còn không có từ trong ngủ mê triệt để tỉnh lại. Vô danh cũng là người thông minh, lập tức hiểu Tần Phong nói cái kia Mộc Linh chính là một mực ngủ say Mộc Miên. Bởi vì Mộc Miên một mực ở ngủ say, Tần Phong thậm chí nhượng Mộc Thanh Uyển đều tiến hành trắc thí. Duy chỉ có để lọt Mộc Miên một cái. Đến Côn Lôn thần điện về sau, Tần Phong nhưng chợt nhớ tới đến, Thanh Sơn kiếm thánh có khả năng nhất phụ thân người, chính là Mộc Miên. Trên thực tế, Phượng Hoàng hư ảnh biến mất, vòng yêu thôn các thôn dân nhao nhao rơi xuống lúc, Tần Phong là cố ý không đi cứu Mộc Thanh Uyển cùng Mộc Miên. Hắn liền là muốn thử dò xét một phen, nhìn xem Mộc Miên là có hay không chính là Thanh Sơn kiếm thánh. Không thể không nói, Thanh Sơn Kiếm Thánh rất lợi hại, có thể bảo trì bình thản. Một mực rơi vào bên ngoài hơn 10 trượng mới nhịn không được xuất thủ. Đem Mộc Thanh Uyển cứu lại. Kể từ lúc đó bắt đầu, Thanh Sơn Kiếm Thánh liền triệt để lộ ra chân tướng, bại lộ thân phận, lòng dạ sâu như Thanh Sơn Kiếm Thánh. Giờ phút này tuy nhiên ở Mộc Thanh Uyển một bên, chú ý lực nhưng vẫn đặt ở Tần Phong cùng Vô Danh trên thân. Đối với Tần Phong, Thanh Sơn Kiếm Thánh hận thấu xương, hận không thể đem hắn loạn kiếm phân thây. Thế nhưng là hắn vào Côn Lôn lúc, bị Tần Phong đâm một kiếm, hồn thể bị thương nặng. Thanh Sơn Kiếm Thánh không có Tần Phong vận khí tốt như vậy. Bị Mộc Thanh Uyển cứu đi, hắn ở Vong Yêu Thôn trốn đông trốn tây, vì chữa trị hồn thể, còn hại chết mấy cái mộc tộc thôn dân. Kết quả đả thảo kinh xà, kém chút bị Mộc Cửu dẫn người tìm ra. Về sau Thanh Sơn Kiếm Thánh tìm tới một cái cơ hội. Phụ thân đến Mộc Miên trên thân, một mực tiềm phục tại Tần Phong một bên. Tần Phong một mực hoài nghi Thanh Sơn Kiếm Thánh liền ở Vong Yêu Thôn. Chí giả ngàn lo tất có một mất. Tần Phong cũng không ngờ rằng Thanh Sơn Kiếm Thánh liền trốn ở bên cạnh mình. Thanh Sơn Kiếm Thánh rất đắc ý. Một bên tĩnh tĩnh khôi phục thương thế, một bên tìm cơ hội ám hại Tần Phong. Thế nhưng là Tần Phong thương thế khỏi hẳn tốc độ quá nhanh. Thanh Sơn Kiếm Thánh không có tìm được cơ hội thích hợp. Cũng chỉ có thể một mực nhẫn nại tính tình, tạm thời lưu Tần Phong một cái mạng nhỏ. Thanh Sơn Kiếm Thánh vốn cho rằng, các loại Tần Phong đến cây ngô đồng cự mộc về sau, rất có thể gặp được nguy hiểm, hắn lại thừa cơ xuất thủ. Thanh Sơn Kiếm Thánh kế hoạch rất lợi hại thành công, hắn cơ hồ không đánh mà thắng, mượn Dịch Hồng Trần cùng Côn Lôn Yêu Đế tay giết Tần Phong. Nhưng là hắn không ngờ rằng, Vô Danh bỗng nhiên giết ra đến, giúp Tần Phong giải vây. Vô Danh tu vi thâm bất khả trắc, kiếm pháp cũng cực kỳ kinh người. Thanh Sơn Kiếm Thánh không dám tùy tiện hành động. Đáng giận a, chỉ thiếu một chút xíu, ta liền có thể giết tiểu tử này. Một lần này, ta không thể tiếp tục giả dạng làm hôn mê. Ta là lấy Mộc Miên thân phận, tiếp tục lưu lại nơi này. Vẫn là, Thanh Sơn Kiếm Thánh mi đầu nhíu chặt, nội tâm 10 điểm xoắn suýt. Hắn nếu là lấy Mộc Miên thân phận lưu lại, đi theo Vô Danh cùng Tần Phong một bên, nhất định còn có thể tìm tới giết Tần Phong cơ hội. Vấn đề là, khoảng cách gần như thế, hắn vạn nhất lộ ra chân tướng, rất có thể bị Tần Phong nhìn thấu. Nếu như là Tần Phong liên thủ với Vô Danh, hắn tuyệt đối không phải đối thủ, thậm chí ngay cả cơ hội trốn đều không có. Có chạy không? Thanh Sơn Kiếm Thánh nắm chặt hai nắm đấm, rốt cục quyết định được chủ ý, lưu được núi xanh, không sợ không củi đốt. Hắn tên là Thanh Sơn, tự nhiên hiểu được đạo lý này. Thanh Sơn Kiếm Thánh có thể đi cho tới hôm nay, siêu phàm nhập thánh, thành tựu kiếm thánh, không phải hắn thiên phú kiếm đạo kinh người bao nhiêu, kiếm trong tay phẩm cấp cao bao nhiêu, hắn dựa vào là trí tuệ, là cẩn thận một chút phương pháp xử sự. Quân tử không đứng ở nguy dưới tường, tối nay liền chạy. Thanh Sơn Kiếm Thánh thầm nghĩ trong lòng. Bóng đêm rất nhanh buông xuống, Vô Danh đem Vong Yêu Thôn các thôn dân gọi cùng một chỗ, nói ra cây ngô đồng cự mộc trận pháp đã khởi động, trên cây còn ẩn giấu rất nhiều hung thú, buổi tối hội bốn phía ẩn hiện, chúng ta vẫn là nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại nói. Các thôn dân vừa kinh vừa sợ, đã sớm mệt mỏi, lập tức nằm dưới đất, nhao nhao nằm ngủ. Thời gian, Thanh Sơn Kiếm Thánh từ từ mở mắt, nghe được chung quanh tiếng ngáy nổi lên bốn phía, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí đứng lên. Mộc Thanh Uyển ngủ ở bên cạnh hắn, trên thân che kín vỏ cây biên đan thành tấm thảm, hô hấp đều đều, đã ngủ say. Ngoạc kép, Thanh Sơn Kiếm Thánh ánh mắt bên trong hiện lên một vòng hung mang. Thanh Sơn Kiếm Thánh bị Tần Phong hai lần trọng thương, hồn thể chưa hoàn toàn khôi phục. Mộc Linh là trong thiên địa tinh thuần mộc khí ngưng tụ mà thành, cũng là hồn thể, đối với Thanh Sơn Kiếm Thánh mà nói là đại bổ chi vật. Nếu là có thể nuốt mất trong doanh địa những cái này Mộc Linh, lại tìm địa phương điều dưỡng, không ra nửa năm, Thanh Sơn Kiếm Thánh liền có thể khôi phục lại đỉnh phong thực lực. Bất quá, Thanh Sơn Kiếm Thánh tham niệm rất nhanh bị lý trí áp đảo. Mộc Linh mặc dù là đại bổ chi vật, thế nhưng là Tần Phong cùng Vô Danh liền tại phụ cận. Hơn nữa, Thanh Sơn Kiếm Thánh suy đoán, cây ngô đồng trên gỗ lớn nhất định có hoang dại Mộc Linh. Lấy hắn cẩn thận tính cách, đương nhiên sẽ không bốc lên nguy hiểm tính mạng, làm ra không lý trí sự tình, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.